Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 39-2, lại một tài năng mới được biết đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thôn buổi chiều, cả bọn Nhan Hạ rời khỏi nhà Thạch Lão Tư đến nhà ông lão làm rối bóng cả nhóm dẫn khán giả cùng xem ông lão chế tác các nhân vật, còn thử làm theo, tạo ra không ít những chuyện hài hước làm mọi người rất vui vẻ. Trái lại, bên phòng livestream kia lại nhạt nhẽo hơn nhiều. Khi ba người Quý Lăng phụ đóng gói rau dưa, chủ nhà cố gắng bắt chuyện tán gẫu nhưng bọn họ chẳng tiếp lời, khiến cuộc trò chuyện trở nên lúng túng. Mặc dù họ cố gắng làm việc chăm chỉ nhưng trong khoảng thời gian livestream dài như vậy lại căn bản không có điểm nhấn gì cả. Sâm xinh đẹp, họ không nói năng gì nhiều với người dân, Cố Diệp Du lại chủ động tán gẫu với Quý Lăng về diễn xuất, vừa học hỏi vừa cố tình thể hiện bản thân. Tống Dịch Nhàn hoàn toàn không có cơ hội lên tiếng, khiến buổi livestream biến thành thiên hạ dành riêng cho Cố Diệp Du và Quý Lăng. Fan Quý Lăng vui vẻ theo dõi chồng yêu của họ, còn fan Ngư và fan Tống Dịch Nhàn cảm thấy không hài lòng. Rất nhiều khán giả cảm thấy nhàm chán đã chạy sang phòng livestream bên nhóm Nhan Hạ. Bên đó dù làm đồ, gợi ý bán hàng qua livestream hay học làm rối bóng với nghệ nhân đều thú vị hơn nhiều. Kết quả lượng người xem bên Nhan Hạ cao gấp mấy lần bên nhóm còn lại. Do Nhan Hạ đã đưa ra ý tưởng tận dụng livestream của chương trình để bán hàng, cộng thêm việc dạy làm tinh dầu với son môi nên thu hút được nhiều người. Nhà Thạch Lão Tứ đã đặc biệt gửi tặng vài bình tinh dầu trà và son môi vừa làm ra cho bọn Nhan Hạ, ngoài ra còn hợp tác với các hộ dân khác mang thêm cua đồng, tôm hùm đất cho họ. Đến bữa tối, Nhan Hạ đã làm món cua tôm cay tê và tôm cua xào tỏi. Mùi hương quá hấp dẫn khiến ba người còn lại không màng hình tượng, dùng tay bốc ăn. Bốn người không những quét sạch sẽ món ăn mà mỗi người còn ăn thêm một bát mì chan nước dùng. Cảnh tượng này khiến khán giả trong phòng livestream thèm chảy nước miếng. Không riêng gì họ, lúc nhóm Quý Lăng trở về thì ngửi thấy mùi thơm từ bếp tỏa ra, lại nhìn thấy mấy người thời hy diễn ăn ngon lành như thế, cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Cố Diệp Ngọc nằm trong phòng càng cảm thấy khổ sở hơn. Kể từ khi Nhan Hạ bắt đầu vào bếp thì mùi thơm ngào ngạt đã lan tỏa khắp sân. Vốn Cố Diệp Ngọc chỉ ăn có hai chén cháo bắt đầu thấy đói, nay lại thèm muốn chết. Tiếc rằng em gái ruột lại chẳng quan tâm đến anh ta, không thèm gọi anh ta đến thử món. Chỉ có Cố Diệp Du cảm thấy khó chịu khi ngửi thấy mùi thơm. Nhất là hồi trưa cô ta nhờ người dân nấu hộ phần cháo, tự mình mang đến cho anh trai lại phát hiện tổ chương trình đã nấu cháo, anh trai cũng ăn xong rồi. Chuyện này khiến cô ta có cảm giác bị vả mặt bôm bốp. Càng tồi tệ hơn là cô ta đóng gói rau dưa cả ngày mệt lả, không những chịu tra tấn bởi mùi thơm ngào ngạt mà còn phải nấu cơm nữa. Đây khác hẳn với chương trình thực tế mà ả từng nghĩ. Lần này Cố Diệp Du không tự gây rắc rối mà hỏi xem hai người Tống Dịch Nhàn muốn ăn gì nữa. Cô ta rất sợ Tống Dịch Nhàn lại bảo muốn ăn món Nhan Hạ làm, cô ta không biết làm tôm hùm đất. Bình thường cô ta cảm thấy món đó rất bẩn, không thích hợp để ăn nên chưa bao giờ thử cả. Và lại người trong nhóm họ cũng muốn ăn, còn nhấn mạnh Nhan Hạ nấu ngon cỡ nào. Cho nên cô ta nấu ba món ăn gia đình đã từng học, thêm một bát canh. Nếu là bình thường thì trông khá ngon đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng so sánh với tôm hùm đất và cua hoàn hảo cả về màu sắc và hương thơm mà Nhan Hạ nấu thì có chút bình thường, không có gì đặc sắc cả. Cố Diệp Ngọc cũng ra khỏi phòng để ăn tối. Nhóm kia thì ăn uống vui vẻ, nói chuyện rôm rả, liên tục khen ngon. Còn nhóm này thì nguyên một đám lặng lẽ cầm bát, gắp đồ ăn, u ám không tả nổi, khiến người khác có cảm giác không so sánh thì không có đau thương. Cố Diệp Du càng bực bội. Trước đây ả muốn tham gia chương trình thực tế này để tạo ra hình ảnh đối lập với Nhan Hạ, nhưng không phải là kiểu đối lập này. Edit, máu máu, ngủ ngon, cách chương.